Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, Phơ Bầu Kế Sách. Theo Andrea xuất lĩnh đại quân vào ở Sandaro, bình tĩnh hơn 2.000 năm Northrun thế cục bắt đầu gió nổi mây phun. Phơ Bầu cùng châu đại chiến kinh động phụ cận tất cả chủng tộc. Liền Vondrun Vericun cũng tạm thời chậm dần đối Venture Bay cường độ công kích. Phái ra nhiều trinh sát đi chiến trường bên ngoài thu thập tình báo. Mặc dù châu đồng dạng chiến ý dâng cao, nhưng đối mặt Phơ Bầu hung hãn không sợ chết trùng kích, châu ngăn cản 10 phần gian nan, song phương quay chung quanh ở cửa thành phụ cận tranh ta đoạt. Tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bị xem như mục tiêu báo tuyết ha qua đối Phơ Bầu vô lễ 10 phần tức giận. Nó phái ra bản thân nhiều dòng dõi gia nhập chiến đấu. Những thứ này mượn nhờ hoàn cảnh che lấp xuất quỷ nhập thần báo tuyết đối Phơ Bầu tiến quân tạo thành phiền toái rất lớn. Kỳ quái, Dalora tù trưởng không hiểu ngắm nhìn tiền tuyến chiến cuộc thời gian dài như vậy. Rằng co, Phơ Bầu đã đối Dracato lực phòng ngự độ tâm lý nắm chắc đi. Thời gian ngắn bọn hắn căn bản cũng không khả năng công phá cửa thành. Vì cái gì còn muốn như thế chấp nhất tiến công? Báo cáo, một tên châu trinh sát từ ngoài cửa xông tới quỳ một chân trên đất báo cáo, tù trưởng. Nael tuân thủ hứa hẹn, phóng thích Kilson tướng quân. Hắn vừa mới đến doanh địa, cần triệu kiến hắn sao? Dalora từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Ánh mắt lóe lên một cái mới lên tiếng, để hắn vào đi. Ta muốn biết Nael đến cùng dùng thủ đoạn gì. Kilson làm sao lại dễ dàng như vậy liền vứt bỏ Dracher Tharan Keep. Mấy phút đồng hồ sau, trên thân bọc lấy nhiều băng vải Kilson lo lắng sải bước đi tiến chủ doanh bên trong. Không lo được hành lễ, Kilson lúc này gấp giọng nói, tù trưởng, chúng ta khả năng mắc lừa. Phơ Bầu tại Dracato đường mòn chủ công có lẽ chỉ là yểm hộ. Bọn hắn có lẽ sẽ đem tất cả Summon tập trung đến cự hùng bán thần xào huyệt phía đông. Lợi dụng thổ hệ ma pháp lấy thời gian ngắn nhất oanh mở tường thành phòng hộ. Cái gì? Dalora không lo được chỉ trích cùng hỏi thăm. Hắn kinh ngạc đứng dậy, ngươi từ nơi nào đạt được tình báo? Vì cái gì ta không có thu được bất cứ tin tức gì? Kilson chậc chậc lưỡi, có chút không vui đáp, Nael nói, mà lại bọn hắn nói đến đạo lý rõ ràng. Tù trưởng, trên chiến trường có nhìn thấy Phơ Bầu Summon sao? Không có, Dalora theo bản năng sau khi trả lời sắc mặt đột biến, nhanh. Để phía đông tường thành đoạn quân coi giữ tăng cường đề phòng. Một khi phát hiện Phơ Bầu tung tích lập tức báo cáo, Kilson tướng quân. Ta sẽ phân ra một phần tư binh lực giao cho ngươi. Xin mau sớm chạy tới đông bộ tường thành chi viện. Quyết không thể để bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan tường thành. Ngoặc kép, nguyên bản tỏa chấn phía sau Andrea lúc này đã võ trang đầy đủ đi vào Dracher Tharan Keep trước. Leticia không hiểu hỏi, ngươi xác định Phơ Bầu sẽ dùng chính diện chiến trường thảm liệt hy sinh. Đột phá đông bộ tường thành sao? Gần nhất tử vong Phơ Bầu binh sĩ đã vượt qua 20.000. Nếu như không thể một kích công thành, về sau hơn mấy trăm năm bọn hắn đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Andrea cách dùng trượng gõ gõ Leticia đầu, ngươi nên thật tốt động não. Rõ ràng ta đem Priestrum lấy được tất cả tình báo đều cùng hưởng cho ngươi. Ngươi liền không có phát hiện kỳ quái địa phương sao? Ô tương đương lại gõ ta đầu. Leticia bất mãn vuốt vuốt đầu, chú ý tới. Phơ Bầu ở chính diện trên chiến trường không có đầu nhập thi pháp nghề nghiệp. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ bọn hắn tụ tập thể đánh lén đông bộ tường thành a. Andrea trợn trắng mắt, đầu óc là cái thứ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Nếu như Phơ Bầu thật dự định được ăn cả ngã về không cường công. Dracato cửa thành, gia nhập phụ trợ năng lực xuất sắc Salmon có phải là có nắm chắc hơn? Vì cái gì cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn sẽ tuyết tàng Salmon? Còn có, cân nhắc đến cự hùng bán thần sao huyệt cùng ha qua tế đàn ở giữa thẳng tắp khoảng cách. Ngươi cho rằng từ Dracato cửa cường công nhanh hay là vụng trộm oanh ra một đầu đường tắt nhanh? Bán thần sao huyệt phía đông là thạch cự nhân cùng thổ linh ở lại Thormodan cùng Boulder Hill. Người bình thường xác thực sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ. Dù sao thổ linh cùng thạch cự nhân đều không phải dễ trêu. Bọn hắn đối đãi phàm nhân chủng tộc thái độ không sai biệt lắm. Lạnh lùng mà xa cách. Nhưng Andrea so sánh trong trí nhớ mình tường thành. Phát hiện Thormodan phía trên vốn nên có một đầu thông hướng Junadrak con đường. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù hắn không dám khẳng định có phải là trận chiến đấu này dẫn đến con đường mới được mở mang. Nhưng có cái này manh mối. Andrea thông qua phát tán tư duy cùng dưới mắt tình báo tổng kết. Nghịch hướng suy luận ra Furbo dự định đánh lén kết luận. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Vụ vụ y nguyên lý không thuận mạch suy nghĩ Leticia cái đầu nhỏ. Andrea biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như ta dự liệu không sai. Kịch liệt nhất đại chiến còn không có chân chính bắt đầu. Xuất phát, tận lực bảo trì lặng im hành quân. Chúng ta cũng nên làm chính sự. An bài Nawaz thống lĩnh đại bộ đội lưu thủ cứ điểm. Andrea tự mình dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ xuôi nam đi vào trời xanh bờ sông. Sử dụng sớm đã chế tác hoàn thành cỡ nhỏ ma đạo thuyền đi ngược dòng nước. Thông qua đường nước chảy tiến vào xanh ra trời thiên hồ trung tâm đảo giữa hồ. Tại đảo giữa hồ hơi chút nghỉ ngơi. Chi này đội hành động đặc biệt tiếp tục yên tĩnh đi về phía nam xuất phát. Ven đường tao ngộ cỡ nhỏ phơ bâu khu dân cư đều bị Andrea cường ngạnh quản chế xuống tới. Không có để bọn hắn hướng ngoại giới đưa ra bất cứ tin tức gì. Một đường tránh đi chạy tới tiền tuyến chi viện phơ bâu bộ đội. Andrea xuất lĩnh đội biệt kích rốt cục đi vào sương gió lĩnh chân núi. Phơ bâu đại bản doanh một trong giận răng thần điện đã gần ngay trước mắt. Chính diện chiến trường có châu cùng phơ bâu tương hỗ đối bính. Andrea không có ý định tùy tiện cắm đi vào đánh gãy song phương kích tình bắn ra bốn phía tiếp xúc. Gần gũi, hắn mục đích không phải hủy diệt phơ bâu, mà là ngăn cản bọn hắn lợi dụng bàng môn tà đạo phương thức phục sinh Erson. Erson trước đó thông qua Malfurion liên tục thỉnh cầu. Hy vọng Nael có thể để cho ngộ nhập lạc lối phơ bâu một lần nữa trở lại quỹ đạo. Hắn cam đoan bản thân một khi cùng Erson đoạt lại tại phơ bâu bên trong quyền uy. Sẽ để cho phơ bâu cùng Nael tại Northrun đạt thành đồng minh. Andrea từ đầu tới đuôi không có ý định tin tưởng Dracari Châu. Nói cho bọn hắn phơ bâu chân chính mục đích. Chỉ là muốn dùng chính diện chiến trường ngăn chặn hai tộc tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, giận răng thần điện thủ vệ bộ đội nhân số 10 phần thưa thớt. Mà lại trong đó đại bộ phận đều canh giữ ở một ngọn núi trước động. Andrea từ phía sau gỡ xuống Gehania chi trượng chỉ hướng hang núi kia, nhìn thấy mục tiêu đi. Xuất phát, đúng, Andrea sau khi ra lệnh. Onyxia dẫn đầu khôi phục nguyên hình, Leticia linh hoạt nhảy lên hắc long phía sau lưng. Hắc long công chúa cấp tốc vỗ cánh lên không. Đột nhiên xuất hiện hắc long hấp dẫn đại bộ phận phơ bâu lực chú ý. Leticia tại không trung tụng đọc chú ngữ, màu tím đen mưa sao băng tại nàng dẫn đạo dưới rơi hướng phía dưới phơ bâu. Đội hành động đặc biệt tại Andrea xuất lĩnh dưới từ ngọn núi phía sau sông ra. Đang bận ứng phó vẫn lạc sao băng phơ bâu bị đánh cái xước tay không kịp. Thủ vệ tại giận răng trước sơn động quân coi giữ rất nhanh liền xuất hiện lỗ hồng. Sụp đổ chi tinh, Andrea lợi dụng tụ quái pháp thuật đem sóng lớn phơ bâu bám vào cùng một chỗ. Celeste thừa cơ tụ lực phóng thích viêm bảo thuật. To bằng chậu rửa mặt hỏa cầu nện ở bị hấp thụ ở phơ bâu bầy bên trong. bạo liệt ra hỏa diễm thiêu đến Furbo Wa Wa gọi bậy. Andrea lúc này còn có rảnh rỗi phê bình Celeste pháp thuật thì pháp tốc độ không tệ, nhưng uy lực còn chờ tăng lên. Vùng lên Blade of the Black Empire đem cản đường Furbo xua tan. Bị lưỡi đao quẹt làm bị thương, Furbo phần lớn ôm đầu kêu rên lên. Tâm linh vốn là có lỗ hổng, Furbo tại tinh thần pháp thuật tác dụng dưới phản ứng hết sức rõ ràng. Thân ở không trung Leticia cũng chú ý tới điểm này, rất nhanh chuyển biến công kích mạch suy nghĩ. Phạm vi lớn tâm linh chấn bảo tại chỗ oanh nằm sấp một mảng lớn Furbo. Phía ngoài chiến đấu giao cho đội hành động đặc biệt cùng Leticia phụ trách. Andrea mang theo Celeste cùng một chỗ vào mũi tên đồng dạng đột phá trùng vây. Rốt cục tiến vào giận răng sơn động nội bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,